Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 390 gấu đen. Đường Dương Phương theo thanh âm nhìn lại, lại nhìn đến một cái hơn 20 tuổi nữ tử đang đứng ở cửa. Vẻ mặt anh khí, hơi có chút cân quắc không nhường Tu Mi hương vị. Đường Dương Phương trên mặt hiện lên một mạt kinh ngạc, mở miệng dò hỏi, ngươi là, ta là Thạch Thiên Tỷ Tỷ, kêu Thạch Thanh Thanh, Thạch Thanh Thanh chủ động giới thiệu chính mình nói. Vậy ngươi có thể cho ta một cái chuẩn xác hồi đáp sao? Ta đã đợi 5 ngày, vẫn như cũ không có cái chuẩn xác tin tức, ta ở bên kia. Còn có một cái khổng lồ nơi tụ tập yêu cầu quản lý đâu. Có lẽ là bởi vì đều là nữ nhân nguyên nhân. Đường Dương Phương đối nàng nhưng thật ra khách khí rất nhiều. Ta đệ đệ hẳn là có chút việc nhỏ trì hoãn. Thực mau liền sẽ trở lại. Thạch Thanh Thanh mở miệng nói. Nội dung cùng Trần Cận Nam cũng không có cái gì quá lớn khác nhau. Nghe thấy cái này trả lời, Đường Dương Phương tự nhiên là không hài lòng, mở miệng nói, cái này lời nói ta đã nghe xong rất nhiều biến, ta muốn biết điểm không giống nhau, ta đệ đệ thủ hạ có thể cảm nhận được hắn vị trí. Hiện tại hắn đang ở một vị trí dừng lại, ta phỏng đoán, hắn khả năng muốn đột phá, cho nên, còn thỉnh ngươi kiên nhẫn chờ đợi một chút. Thạch Thanh Thanh mở miệng nói, muốn đột phá, Đường Dương Phương kinh ngạc há miệng thở dốc. Nàng cùng Thạch Thiên đã giao thủ, gặp qua Thạch Thiên khống chế kim phương pháp tắc, tự nhiên là đem Thạch Thiên trở thành cửu giai cường giả. Hiện tại Thạch Thanh Thanh nói hắn lại lần nữa đột phá, có thể nào không cho nàng cảm thấy kinh ngạc. Khống chế một cái đại hình nơi tụ tập nàng tự nhiên không phải là một cái bổn nữ nhân. Ngay từ đầu đồng ý hợp tác, Thạch Thiên thực lực liền chiếm cứ rất nhiều tỷ trọng. Hiện tại Thạch Thiên thực lực nếu lại lần nữa tăng lên, kia hợp tác đi xuống, tự nhiên là chỗ tốt nhiều hơn. Niệm cập tại đây, Đường Dương Phương liền mở miệng nói, một khi đã như vậy, ta liền lại chờ thượng mấy ngày đi, như vậy tự nhiên là tốt nhất. Thạch Thanh Thanh khóe miệng mang theo vài phần ý cười nói. Hai người nói chuyện với nhau thời điểm, cách xa nhau vạn dặm ở ngoài, khoanh chân ngồi ở huyền hoàng một hơi côn đỉnh Thạch Thiên cũng đột nhiên mở hai mắt. Đen nhánh như mực đồng tử liền dường như hai cái hắc động. Muốn đem hết thảy đồ vật đều cắn nuốt đi vào giống nhau. A, từ chết đến sinh, nhờ họa được phúc. Trong lòng cảm khái vạn ngàn Thạch Thiên đột nhiên ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, đem trong lòng cảm xúc đều phát tiết ra tới. Lần này thật đúng là thu hoạch không nhỏ đâu. Thạch Thiên nhìn nơi xa, mang theo một mạt mỉm cười, thấp giọng tự nói một câu. Giờ phút này hắn tinh thần không gian đã biến thành một loại màu xám. Này củng cố trình độ so với phía trước cường gấp đôi không ngừng. Nếu là hiện tại chín đầu tang thi tinh thần thể lại đến tự bạo, phỏng chừng nhiều nhất cũng khiến cho tinh thần không gian lay động hai hạ thôi. Tuyệt không sẽ tái giống như hiện tại như vậy. Càng làm cho Thạch Thiên kinh ngạc chính là, tại đây màu xám tinh thần không gian bên trong, còn có một cái nho nhỏ cục đá, lại còn có ở chậm rãi trưởng thành. Thạch Thiên có loại dự cảm, này tảng đá mới là lần này tinh thần không gian trọng tố lớn nhất thu hoạch. Tinh thần không gian bên trong, không có năm tháng đáng nói, Thạch Thiên cũng không biết đi qua mấy ngày, vì không chậm trễ ước định thời gian. Thạch Thiên đem 5 kiện cổ khí thu hồi trong cơ thể, liền nhận chuẩn phương hướng, sáng lập ra một cái không gian thông đạo, hướng về thành phố Di nơi tụ tập chạy đến, liên tiếp 3 lần thuấn di, Thạch Thiên liền ngừng lại, sau đó một lần nữa phán đoán một chút phương hướng, lại lần nữa sáng lập ra một cái không gian thông đạo, nhấc chân liền phải bước vào trong đó. Nhưng vào lúc này, một bên một đỉnh núi đột nhiên phát ra một tiếng vang lớn, cao ngất trong mây, ngọn núi đỉnh núi thế nhưng trực tiếp bạo liệt mở ra. Cối xay lớn nhỏ cục đá từ phía trên lăn xuống đến mặt đất, đồng thời cũng hấp dẫn Thạch Thiên lực chú ý. Ta má ơi, đây là tôn con khỉ xuất thế. Thạch Thiên nhịn không được phun tào một câu, lời còn chưa dứt, một cái rất là hào sảng thanh âm liền từ vỡ vụn mở ra đỉnh núi vang lên. Ha ha, rốt cuộc làm ta bắt được. Thạch Thiên nghe vậy, tinh thần lực nháy mắt nhập vào cơ thể mà ra, hướng về che kín bụi đỉnh núi tìm kiếm. Lập tức phát hiện một cái hình thể 2 mét tả hữu, mặt đen đại hán, chính những cái đó một thanh rìu lớn ở cười ha ha. Cái này mặt đen đại hán cả người tản ra khủng bố thổ nguyên tố năng lượng dao động, kia phân khí thế thình lình cũng là cửu giai biến dị giả mới có thể có được. Mà trong tay hắn rìu lớn cũng là bất phàm, cán búa phía trên được khảm 9 cái huyền ảo phù văn, rìu nhận thượng cũng lượn lờ một cổ thổ hoàng sắc khí thể, rõ ràng chính là một kiện cổ khí. Tuy rằng không bằng huyền hoàng một hơi côn cái này cực phẩm cổ khí, nhưng rõ ràng cũng không kém bao nhiêu. Thạch Thiên quan sát đến mặt đen tráng hán, hắc hán đồng dạng cũng phát hiện Thạch Thiên, muộn thanh muộn khí mở miệng nói: ngươi là người nào? Ta chỉ là đi ngang qua, phát hiện nơi này động tĩnh, sau đó lại đây nhìn xem monster. Thạch Thiên mở miệng nói: hắc hắc, đó là yêm lấy cái này bảo bối thời điểm khiến cho. Ngượng ngùng, hắc hán thập phần hàm hậu nói: không có việc gì, điểm này núi lở còn ảnh hưởng không đến ta. Ngươi tên là gì? Thạch Thiên mở miệng hỏi. Yêm kêu gấu đen, ngươi đâu? Hắc hán hỏi. Ta kêu Thạch Thiên. Thạch Thiên trả lời nói, đồng thời cũng khẳng định một sự kiện: gia hỏa này chính là một cái biến dị thú, hơn nữa là một cái biến dị gấu đen. Nga, Thạch Thiên huynh đệ, ngươi đây là đi làm gì nha? Gấu đen gật gật đầu, sau đó thập phần tò mò mở miệng hỏi. Ta muốn đi đối phó một cái muốn hủy diệt thế giới này gia hỏa. Thạch Thiên mở miệng nói, đồng thời trong lòng tính toán như thế nào mới có thể đem cái này đầu óc đơn giản, thực lực cường hãn gấu đen kéo đến phía chính mình, hủy diệt thế giới gia hỏa. Có phải hay không một cái ăn mặc màu xanh biếc quần áo, sau đó cả người tản ra thực chán ghét hơi thở người a? Gấu đen đột nhiên hỏi. Ngươi đụng tới quá virus chi nguyên? Thạch Thiên rất là kinh ngạc hỏi. Đụng tới quá, nhưng là bị ta đánh chạy, cũng không phải rất lợi hại sao? Gấu đen mở miệng nói. Kia chỉ là yếu nhất, còn có càng cường, có chút đại khái cùng ta giống nhau cường. Thạch Thiên hình dung nói. Cùng ngươi giống nhau cường, ngươi rất mạnh sao? Gấu đen mở miệng hỏi. Đương nhiên, bằng không chúng ta một lần thế nào? Thạch Thiên từng bước một dẫn đường gấu đen đi vào kế hoạch của chính mình bên trong. Hảo à, như thế nào so? Gấu đen thực sảng khoái liền đáp ứng rồi xuống dưới. Chúng ta liền so sức lực thế nào? Thạch Thiên đề nghị nói. Gấu đen nghe vậy, đôi mắt tức khắc sáng ngời. Hắn là thổ thuộc tính biến dị thú, lực lượng tự nhiên là hắn cường hạng. Lập tức liền gật gật đầu đáp ứng nói. Không thành vấn đề, chúng ta liền so lực lượng. Nếu là tỉ thí, vậy phải có cái tiền đặt cược. Nếu ngươi thắng, ta liền đem cái này cực phẩm cổ khí tặng cho ngươi, như thế nào? Thạch Thiên nói. Đem huyền hoàng một hơi côn đem ra. Gấu đen thân là cửu giai biến dị thú, lại như thế nào cảm thụ không đến huyền hoàng một hơi côn cường hãn. Lập tức liền gật gật đầu, nói, hảo, vậy ngươi thua đâu? Thạch tiên hỏi, yêm nếu bị thua, liền đem chuôi này dìu cho ngươi. Gấu đen cô cua trong tay dìu nói. Thạch tiên nghe vậy, lại lắc lắc đầu, phủ quyết cái này đề nghị. Tấu chương xong, www.sumilou.net. Hết chương.